Thần cấp đặc công hệ thống, chương 816, đường huy nhập đội, chúc mừng Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com, La Điền để trong sân lần nữa lâm vào yên tĩnh. Sau một lúc lâu Thiên Hải truyền hình phóng viên nhỏ giọng thầm thì nói, ta sát Vương Thiên Cảnh cùng La Điền đây là rõ ràng uy hiếp Lý Nhược Hề a, hay là ngay trước chúng ta nhiều ký giả như vậy trước mặt bọn hắn liền không sợ việc này lộ ra ánh sáng. Đến từ kinh thành truyền hình phóng viên lập tức cười nhạo nói, thôi đi, ngươi có phải hay không ngu, loại sự tình này ngươi dám bạo tạc. Ngươi đem bản thảo một truyền trở về, không bao lâu liền có thể thu được mình bị sa thải tin tức, ngươi tin không? Đây không phải hắn tại nói chuyện giật gân, La Điền cùng Vương Thiên Cảnh cùng các tạp chí lớn lãnh đạo đều có không cạn quan hệ. Nếu là bạo tạc minh tinh bát, quái chuyện xấu, đó là bọn họ kiếm cơm con đường, những người lãnh đạo sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ đại lực ủng hộ. Nhưng bọn hắn nếu là dám bạo Vương Thiên Cảnh loại này đại lão tin xấu, ha ha, không chỉ có công tác khả năng không gánh nổi, liên mạng nhỏ cũng có thể vứt bỏ. Những đại lão này thế nhưng là cùng thế lực ngầm đều có giao tình rất sâu a, Thiên Hải truyền hình phóng viên nhỏ giọng thầm thì nói, ta đương nhiên biết, ta chính là thuận miệng nói, các ngươi cũng đừng coi là thật, ta còn muốn dựa vào phần công tác này tìm bạn gái nha. Vị kia kinh thành truyền hình phóng viên cười khẽ vài tiếng nói ra, ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến, chúng ta đều là trên cùng một chiến tuyến huynh đệ, sao có thể bán ngươi a, hiện tại ta quan tâm là Lý Nhược Hề đến cùng có thể đáp ứng hay không La Điền hoặc là Vương Thiên. Cảnh yêu cầu, lời này vừa nói ra cái khác phóng viên đều trầm mặc. Bình tĩnh mà xem xét nếu như vậy đổi lại bọn họ tự mình, lúc này hẳn là sẽ lựa chọn gia nhập Thiên Cảnh giải trí hoặc Hoàng Triều giải trí, dù sao không cần lo lắng mình bị phong sát, huống hồ lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Nhưng là Lý Nhược Hề một mực trầm mặc là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nàng muốn cự tuyệt. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Nhược Hề rốt cục mở miệng nói ra ta cự tuyệt. Nghe được câu này về sau tất cả mọi người ngây ngần cả người, đúng lúc này, Vương Thiên Cảnh đột nhiên cười to nói, ha ha, La Điền, các ngươi Hoàng Triều giải trí nghĩ theo chúng ta Thiên Cảnh cướp người, suy nghĩ nhiều quá a, La Điền sắc mặt một cái trở nên khó coi. Tiếp lấy Vương Thiên Cảnh lại quay đầu nói với Lý Nhược Hề, ngươi yên tâm, chờ. Ngươi đi vào Thiên Cảnh giải trí về sau ta sẽ đem ngươi chế tạo thành hoa hạ nóng bỏng nhất nữ tinh. Lý Nhược Hề có một nháy mắt ngạc nhiên, tiếp lấy lắc đầu nói, ngạch. Ý của ta là ta cự tuyệt gia nhập bất luận cái gì một nhà công ty giải trí, bao quát Thiên Cảnh giải trí. Vương Thiên Cảnh trong nháy mắt mộng bức, một bên La Điền thì ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, Vương Thiên Cảnh a, Vương Thiên Cảnh tự mình đa tình a, ha ha ha. Vừa rồi Vương Thiên Cảnh đúng là tự mình đa tình, hắn vốn cho rằng cùng đường mặt lộ Lý Nhược Hề chỉ ít chọn một nhà giải trí cự đầu gia nhập, sở dĩ tại Lý Nhược Hề cự tuyệt La Điền về sau, hắn coi là Lý Nhược Hề hội gia nhập Thiên Cảnh giải trí. Kết quả, Lý Nhược Hề đúng là toàn bộ cự tuyệt, thẹn quá thành giận Vương Thiên Cảnh chỉ vào Lý Nhược Hề cái mũi mắng, Lý Nhược Hề, đừng đặt mật mã cho mặt mũi mà không cần, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng tới hay không chúng ta Thiên Cảnh giải trí. Lý Nhược Hề biến sắc vừa muốn mở miệng cự tuyệt, đứng tại bên người nàng Lâm Hoan đã sớm một bước đi ra phía trước. Ba, Lâm Hoan một phát bắt được Vương Thiên Cảnh tay phải cười lạnh nói, Vương Thiên Cảnh ta cũng nói với ngươi một câu cuối cùng, cút cho ta xa một chút, đừng chọc ta tức giận. Vương Thiên Cảnh sừng sốt từ hắn làm giàu đến nay, ngoại trừ ban ngành liên quan lãnh đạo dám như thế cùng hắn nói chuyện bên ngoài, lại không có người dám chỉ vào cái mũi để hắn lăn. Cái này Lâm Hoan bất quá là vị ba cấp cảnh dám để hắn Vương Thiên Cảnh lăn, còn nói đừng chọc hắn tức giận, Lâm Hoan cho là mình là ai, Thiên Vương lão tử sao? Lâm Hoan, ngươi quá phách lối có, tin ta hay không tìm người thu thập ngươi, đang khi nói chuyện Vương Thiên Cảnh liền muốn dùng sức đánh về tay phải. Đúng lúc này, một đạo cười sang sảng tiếng truyền đến, tiếp lấy liền nghe có người hô, là ai lớn lối như vậy nữa muốn thu thập Lâm Thiếu A, hỏi qua ta Đường Huy ý tứ sao? Nghe thấy lời ấy, đám người lập tức theo tiếng nhìn lại, đã thấy Đường Huy dẫn Đường Trạch cùng Thịnh Đường giải trí thì hạ đông đảo nghệ nhân chính bước nhanh đi về phía bên này. Cái gì, là Đường Huy, hắn sao lại tới đây? Ta đi, Đường Huy nói Lâm Thiếu không phải là Lâm Hoan đi, giữa bọn hắn quan hệ thế nào? Không đúng, Lâm Hoan thế nhưng là tại trực tiếp chung mắng qua Đường Huy là vô lương lão bản A, ấn lý thuyết Đường Huy nên hận hắn mới đúng, sao có thể gọi hắn Lâm Thiếu hả? Đường Huy hô to một tiếng để mọi người tải, đây tất cả đều ngây ngần cả người, bao quát Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề. Bọn hắn biết rõ mình cùng Đường Huy tầm đó là địch nhân quan hệ, làm sao nghe Đường Huy ngữ khí lại là muốn đi qua chợ quyền A, cái này không khoa học A, Đường Huy, ngươi là muốn thay Lâm Hoan ra mặt sao? Bị Đường Huy đổi một câu Vương Thiên Cảnh có chút tức giận, hiện tại liền cao mày quay đầu đổi một câu. Vương Thiên Cảnh, ngươi quá đề cao ta Đường Huy, Nói chuyện đồng thời Đường Huy đã đi tới. Chỉ gặp Đường Huy dừng ở Lâm Hoan trước người, xong Lâm Hoan hơi khom người nói, Lâm Thiếu, cái này Vương Thiên Cảnh không biết tốt xấu, nếu như Lâm Thiếu không ngại ta có thể thay ngài giáo huấn một chút hắn. Cùng sau lưng Đường Huy Đường Trạch Giả Nhã Kỳ mấy người cũng đồng dạng rất cung kính cúi đầu hô một tiếng Lâm Thiếu. Trận thế kia tựa như, trong phim ảnh gà rừng ca dẫn một phiếu từ bảo, đảo mang về tiểu đệ cùng kêu lên hô Trần Hạo Nam đại ca trực tiếp liền đem Vương Thiên Cảnh, La Điền đám người chấn trụ. Những ký giả kia càng là tập thể hôn mê, ta sát cái này Lâm Hoan người nào, vậy mà đáng giá Đường Huy như thế đối đãi. Xem ra Lâm Hoan có chúng ta không biết mặt khác một tầng châu bò thân phận a. Lâm Hoan cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, hẳn là hắn tại đại đường khách sạn một quyền oanh sát Trần Viên chuyện dọa sợ Đường Huy. Nghĩ thông suốt về sau, Lâm Hoan cười nói, Đường lão bản thật là lớn khí phách, không tệ, không tệ. Nghe được Lâm Hoan nói như vậy, Đường Huy nhẹ nhàng thở ra, hắn đang trên đường tới cũng lo lắng cho mình có thể hay không mặt nóng dán mông lạnh. Hiện tại xem ra, Lâm Hoan là, đón lấy hắn nhập đội, thế là Đường Huy hưng phấn nói ra, Lâm Thiếu nói gì vậy, có thể thay Lâm Thiếu làm việc là ta Đường Huy vinh hạnh. Đường Đường Thịnh Đường giải trí lão bản, đời thứ nhất thương trường đại ngạc Đường Huy, vậy mà tại Lâm Hoan trước mặt bày ra thấp như vậy tư thái, điều này làm cho mọi người tại đây nhìn chính là một trận mờ mịt. Lấy lại tinh thần Vương Thiên Cảnh lập tức giễu cợt nói, Đường Huy a Đường Huy uổng cho ngươi hay là cùng ta nổi danh ngu nhạc giới đại lão, vậy mà cam nguyện cấp một người trẻ tuổi làm nô tài thật sự là mất mặt. Ngươi biết cái gì, Đường Huy xoay người lại, ngạo nghễ nhìn xem Vương Thiên Cảnh nói ra, Lâm Thiếu là đại nhân vật có thể vì Lâm Thiếu làm việc là bao nhiêu người đều chuyện cầu cũng không được. Đại nhân vật, Vương Thiên Cảnh phát ra. Một tiếng cười nhạo, khinh thường nói ra, nếu như Lâm Hoan là đại nhân vật vậy tại sao cho tới bây giờ đều không có tân khách tới cho hắn cổ động a? Đường Huy vừa muốn nói, tự mình không phải liền là tới cổ động tân khách sao, còn không chờ hắn mở miệng, liền có một con đội xe chậm rãi lái tới. Mọi người ở đây suy đoán đây là một con cái gì quân lúc dẫn đầu cỗ xe đứng tại cách đó không xa tiếp lấy Ngô Đại Bí Thư từ chỗ ngồi kế tài xế đi ra, đi vào phía bên phải cửa xe bên cạnh đứng vững. Cũng không lâu lắm, còn lại cỗ xe cũng nhất nhất dừng hẳn, sau đó Thiên Hải thị lãnh đạo chủ yếu từ trong ô tô đi ra. Đợi đến những thứ này lãnh đạo đi đến một chỗ về sau, Ngô Vĩ mở cửa xe ra Thiên Hải thị SW Bí Thư Ngụy Minh đi ra. Ngụy Minh vừa mới xuống xe, liền dẫn lĩnh một đám quan viên hướng Lâm Hoan chỗ đứng. Đi tới, vừa đi Ngụy Minh còn vừa chắp tay nói ra, Lâm tiên sinh, chúc mừng, khai trương đại cát a, ha ha. Mọi người tại đây tập thể mộng bức, cách trương.